99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 253. Ta Lệ Tư Thừa, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái nữ nhân. Đúng vậy a, vì sao không dám? Đường phu nhân lập tức liền phụ họa hô, nhà chúng ta Mộng Dĩnh cho tới bây giờ cũng chỉ có qua hắn một cái nam nhân. Cũng không giống như cái nào đó tiểu tiện đệ tử, cùng không biết cái nào một đường nam nhân dây dưa không rõ. Còn tốt đem con làm cho rơi, bằng không thì sinh ra còn không biết ba ba là ai đâu. Tô Thiên Từ nghe nói, lửa giận lập tức ngập trời, đang muốn phản bác, lại nghe thấy sau lưng một chỗ khác quát lớn, miệng đặt sạch sẽ điểm. Đám người theo tiếng nhìn lại, Tống Nhất Phàm bước ra đến, nhất quán ôn nhuận sắc mặt âm trầm, đi tới, loại này tố dưỡng, khó trách đem ra như vậy cái không biết liêm sỉ con gái. Đường phu nhân nghe thấy Tống Nhất Phàm mà nói, cũng hỏa, gầm thét, ngươi là cái thá gì? Ta đem ra con gái tối thiểu cũng có lễ có tiết là được. Nàng đây, ngay cả phụ mẫu đều không biết ở nơi nào con hoang. Tống Nhất Phàm tức giận đến kém chút động thủ, phản xạ có điều kiện phản bác. Ai nói, ta chính là ba ba của nàng. Lời này rơi xuống, chung quanh truyền đến một mảnh hấp khí thanh. Tô Thiên Từ cũng có chút mộng, nhìn xem Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm lại nói mở miệng về sau, mới chợt cảm thấy không ổn. Có thể đối mặt Tô Thiên Từ kinh ngạc ánh mắt, tâm lý lại có qua mấy phân mừng thầm. Nói ra, ta Tống Nhất Phàm, chính là Thiên Từ ba ba. Mặc kệ nàng có nhận hay không ta, nữ nhi này, ta là nhận định, ta dựa vào, như vậy kình bạo, là chiến cái thứ nhất kêu la. Dù cho là xem quen rồi mưa gió các vị thương nghiệp đại gia cũng cảm giác có chút khó tin. Dựa vào Tống Nhất Phàm hiện tại nổi tiếng cùng phong bình, đột nhiên thêm ra một cái con gái tư sinh chuyện xấu, hiển nhiên là không sáng suốt. Nhẹ thì thanh danh dao động, nặng thì thân bại danh liệt. Nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh tất cả, phi thường có khả năng sẽ vì vậy mà hủy làm một sáng. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng. Khó trách Tống Nhất Phàm vậy mà lại xuất lĩnh bản thân dàn nhạc đến đây tham gia loại này diễn xuất. Nguyên lai sau lưng có nguyên nhân khác. Tống Nhất Phàm giống như là không có chút nào phát giác được bản thân cho chung quanh tạo thành dung chuyển một dạng, tiếng nói mang theo cảnh cáo, nguy hiểm mà trừng mắt Đường phu nhân. Ai khi dễ con gái của ta? Trước qua ta Tống Nhất Phàm cửa này. Đường phu nhân bị hắn trận thế này giật nảy mình, trong lúc nhất thời lại cũng là không thấy lời nói. Chung quanh phóng viên lập tức càng là con ruồi một dạng vù vù thành một đoàn. Tranh tiên đem cái này bạo tạc tính chất tin tức truyền bá ra ngoài. Không tới mấy phút, Weibo bên trên đã bị phơi ra một cái vang dội mới tiêu đề. Kinh thiên đảo ngược, chứ danh đàn dương cầm nhà Tống Nhất Phàm đúng là Lệ gia nhạc phụ. Lệ Tư Thừa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cùng Đường Mộng Dĩnh là quan hệ như thế nào? Tống Nhất Phàm ngữ khí vô cùng cường ngạnh, con nàng, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hơn 100 đạo toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Lệ Tư Thừa thần thái tự nhiên, kiên định nói, không quan hệ. Trong dự liệu đáp án, Tô Thiên Từ nắm chặt lại tay hắn, nhưng lại bị Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng kéo một phát, rơi xuống trong ngực hắn, tựa ở trên lồng ngực của hắn. Tô Thiên Từ rõ ràng cảm giác được hắn lồng ngực nhẹ nhàng chấn động. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói chậm chậm truyền đến, ta Lệ Tư Thừa, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái nữ nhân. Phi, Đường phu nhân hỏa, xông lên đi lên, giơ tay chính là một bàn tay. Lệ Tư Thừa ánh mắt trầm xuống, nghiêng người tránh đi, che chở Tô Thiên Từ. Có thể phía sau lại chịu chặt chẽ vững vàng một bàn tay. Tiếng vang trầm trầm, giống như là đánh vào Tô Thiên Từ trên ngực một dạng, chấn động đến nàng hung hăng run lên. Đường phu nhân không đánh tới, giận không kềm được, trở tay lại một cái tát. Chỉ là, tay bị Lệ Tư Thừa nắm chặt, lạnh buốt mắt đau quét tới. Ba, vang dội một tiếng, Đường phu nhân bưng kín mặt, khó mà tin được nhìn về phía Lệ Tư Thừa trong ngực cái kia tiểu nữ nhân.